Mê Thất, chương 153, góc truyện audio.com, hậu diện khô giáo khiến dị vật lớn như vậy không cách nào tiến vào, so vài lần thử mà vẫn không thể đẩy tới, khiến Lâm Hạo mất kiên nhẫn thô bạo đâm vào a. Hậu huyệt nóng rát đau đớn, so với lúc nãy bị ngón tay sáp nhập vào phía trước còn khó chịu hơn. Không được, như vậy sẽ chảy máu. Lâm Nam nắm lấy tay Lâm Hạo. Lâm Nam lấy chiếc hộp nhỏ đặt ở trên tủ đưa cho y, Lâm Hạo tiếp nhận, rút ra phân thân giả vốn chỉ tiến vào bên trong được một nửa. Cảm giác lạnh lẽo quen thuộc xuất hiện ở hậu huyệt, ta biết rất nhanh nó sẽ biến thành nóng bỏng. A, cảm giác trước sau đều bị công kích rất thống khổ, ngay cả ngón chân cũng cảm thấy tê dại mềm nhũn. Khí quan phía trước bắt đầu có xu hướng ngẩng đầu. Lâm Hạo lại đem phân thân giả sáp nhập vào hậu huyệt của ta, lúc này rất thuận lợi đi vào hơn phân nửa. Nhìn xem, tất cả đều ăn vào rồi. Lâm Hạo nhìn ta nói, âm thanh của ta khàn khàn mê loạn. Đừng mà, không cần như vậy. Lâm Hạo nâng mông ta lên, tiếp tục trừ tống. Hình như không tiến vào được nữa. Thả lỏng, chỉ còn một ít ở bên ngoài nữa thôi. Không được, cứ nhìn muốn nhét toàn bộ thứ lớn như vậy vào, nếu như lúc lấy ra không được thì sao, không thể được. Không được, Lâm Nam mở miệng trước Lâm Hạo, đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Nói xong đưa tay nhu động cánh hoa sung huyết ở phía trước. Nếu muốn thì thả lỏng cơ thể ra. Rên rỉ cuối cùng biến thành tiếng thét chói tai, Lâm Hạo bỗng nhiên đem toàn bộ khí cụ đẩy vào hậu huyệt. Tốt lắm, Lâm Hạo vỗ thắt lưng ta. Nhìn Lâm Hạo lại ngồi về vị trí cũ, Lâm Nam tiếp tục nâng chân ta lên, thập phần thô bạo xâm nhập vào khe hở ướt át. Hậu diện bị cự vật ách tắc toàn bộ, thậm chí chiếm dụng cả vị trí phía trước. Lần này Lâm Nam tiến vào có vẻ càng chặt hơn. Lâm Nam cũng bất ngờ than nhẹ một tiếng. Rất thoải mái phải không? Lâm Hạo nheo mắt, nhìn dáng vẻ ngươi cũng biết trước kia chưa từng làm như vậy. Lâm Nam không cam lòng gật đầu, bọn họ kỳ thật rất ít làm tình. Ban đầu là vì hắn biết đối phương không muốn làm như vậy. Nhưng dục vọng đè nén lâu ngày hiện tại rốt cục bạo phát. Lâm Hạo bởi vì cơ thể nên từ đầu đến cuối không tự mình động thủ, nhưng cách y quan sát lại thập phần biến thái, nhất là khi ánh mắt y nhìn chằm chằm vào nơi đó của ta. Đợi đến ban đêm, Lâm Hạo ngáp một cái, thay áo ngủ rồi nằm xuống bên người ta. Mà lúc ấy Lâm Nam vẫn đang rong ruổi trên người ta, còn ý thức ta thì đã là một mảng mơ hồ. Ta không biết khi vào Lâm Nam buông tha cho ta, chỉ biết khi ta tỉnh lại, Lâm Hạo vẫn còn bên cạnh. Ta thử cử động người, phát hiện không thể động đậy, phía sau còn có gờ ngực của ai đó, là Lâm Nam, đây tuy rằng là giường đôi, nhưng chứa ba người thì vẫn rất chật chội. Thân thể như bị xe tải nghiền áp nhiều lần, mỗi bộ phận của cơ thể đều đánh mất chức năng của nó, tứ chi vẫn còn lưu lại cảm giác. Mỹ, hạ thể nhấp nháp xinh dính, hậu huyệt càng cảm thấy quái dị hơn, giống như bị cái gì đó lấp đầy. Ta đưa tay sờ soạng, lập tức ngây người, không phải ảo giác, thật sự vẫn còn ở bên trong. Nuốt nước miếng, nó đã xâm nhập toàn bộ vào trong cơ thể ta, trừ phi đưa ngón tay vói vào, nếu không thì không có cách nào lấy ra được. Ta cẩn thận không kinh động bọn họ, chậm rãi di động ngón tay, nhưng nó quá lớn. Ta nín thở, hy vọng mượn sức bụng để bài trừ nó. Muốn giúp đỡ không? Lâm Hạo đã tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Ta còn chưa mở miệng, y xoay người đè trên người ta. Không cần, ta khẽ hét một tiếng, muốn dãy rủa. Còn cử động nữa, thứ này sẽ vĩnh viễn tắc ở bên trong. Lâm Hạo uy hiếp nói. Ta lập tức nhuyễn người, đừng nói là vĩnh viễn, chỉ một ngày thôi ta đã không chịu nổi rồi. Thả lỏng, sau đó dùng hết lực đẩy nó ra. Lâm Hạo vói ngón tay vào, khí cụ thô ráp ma sát với niêm mạc khiến ta đau đớn, dường như càng chặt hơn. Bảo ngươi thả lỏng, không nghe thấy sao? Hay là thích như vậy? Lâm Hạo châm chọc nói. Ta cắn răng, lại cố gắng. Cuối cùng sau lần cố gắng thứ ba, rốt cục phần đuôi của nó cũng lộ ra. Lâm Hạo dùng sức kéo một cái, hậu huyệt rốt cục cũng được giải thoát. Lâm Hạo đem tính cụ không sạch sẽ ném vào thùng rác, sau đó thản nhiên đi vào phòng tắm rửa. Lâm Nam vẫn đang ngủ say, ngủ thật sự rất sâu, ngay cả chuyện vừa rồi cũng không kinh động đến hắn. Ta nghĩ muốn nhân cơ hội đứng dậy, thắt lưng lại vô lực giã rời, Lâm Hạo bỗng nhiên từ phòng tắm đi ra, trên người ướt đẫm, chỉ quấn quanh một chiếc khăn cổ. Lâm Hạo đi đến ta trước mặt, một tay bế ta lên. Y đã bệnh nặng thế rồi, vậy mà cư nhiên có thể bế ta mà không cần tốn chút sức. Đi đến phòng tắm, y đặt ta vào trong bồn tắm đã đổ đầy nước ấm, bản thân thì đứng cạnh vòi hoa sen tắm rửa. Toàn thân ta trải đầy vết xanh tím, tất cả đều là do Lâm Nam nhiết hoặc hôn khi đang động tình. Tắm trong nước ấm kích thích từng đợt đau đớn, nhất là nơi đáng thẹn bị xỏ xuyên qua cùng hậu huyệt bị đè ép hồi lâu vừa mới được giải tỏa. Hoàn đệ nhất bách ngũ thập tam chương, cách chương.